Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 503 tiên nhân phủ ta đỉnh. Đạp vào chuẩn nguyên anh, Tô Trần ngửa đầu, ăn vào một giọt bình ngọc nhỏ bên trong Nguyệt Tiên Lâm. Liếm khô bôi sạch, giọt này lập lòe như mộng như ảo ánh sao linh dịch. Trượt vào cổ họng. Lập tức thấy một tia băng trượt linh châu, trượt vào rơi vào trong bụng, cấp tốc tan ra, hóa thành một đoàn quầng trăng sương lạnh, khuếch tán ra tới, rất nhanh, Tô Trần cảm giác một đoàn nồng đậm hào quang sương lạnh. Ở trong người nổ tung, phóng tới các đường kinh mạch, xa so với phổ thông quầng trăng âm lãnh gấp trăm ngàn lần. Cơ hồ muốn đem thân thể mình đông cứng. Nguyệt chi tinh hoa, tính âm hàn, quá bá đạo, Tô Trần thân thể run rẩy một chút, lấy làm kinh hãi, vội vàng toàn lực vận chuyển pháp lực bảo vệ kinh mạch cùng nội tạng. Đồng thời đem cỗ hàn khí kia tán đến trong cơ thể các nơi. Tận lực hấp thu hầu như không còn, giọt này Nguyệt Tiên Lâm mạnh mẽ dược lực, sau một canh giờ, sau cùng bị hắn Thanh Liên Nguyên Thần hấp thu. Tô Trần cũng không biết, Nguyệt Tiên Lâm sẽ để cho anh Phôi, Thiên Khiếu, mở thế nào. Anh Phôi, mắt khiếu, tai khiếu, khẩu khiếu, lỗ mũi, da khiếu, tâm hồn, này lục khiếu rất dễ lý giải. Như thân thể, sinh ra khổng khiếu liền trở thành phức tạp nhất tâm hồn. Cùng phàm thân nhục thai tâm khác biệt, kỳ thật chính là thất khiếu linh lung tâm. Khiến cho thần niệm chi lực đại tăng, mà thứ bảy khiếu, thiên khiếu, đây là cái gì quỷ? Nó mở ở đâu? Tô Trần vừa nghĩ tới anh Phôi đầu đẩy ra một cái thiên khiếu. Liền cảm giác lạnh siêu siêu, hắn ăn vào một giọt Nguyệt Tiên Lâm về sau, ngồi xếp bằng, tay kết pháp quyết, dáng vẻ trang nghiêm, nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng cũng không vội vã. Mặc kệ lần này có thể hay không mở thiên khiếu, hết thảy đều thuận theo tự nhiên, coi như Nguyệt Tiên Lâm không thể để cho hắn mở thiên khiếu. Hắn còn có lượng lớn cái khác nguyên anh cơ duyên, cũng không tin không mở được. Tô Trần yên lặng nổi lên, không biết qua mấy canh giờ, đột nhiên, anh Phôi đỉnh đầu, tựa hồ bị một đạo nhu hòa mà thần bí đại đạo lực lượng. Phất qua một dạng, đây là thiên đạo lực lượng, Nguyệt Tiên Lâm bên trong ẩn chứa thiên đạo lực lượng. Trong nháy mắt, anh Phôi đỉnh đầu, hào quang tỏa sáng, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc chịu trường sinh. Tô Trần trong lòng lóe lên một đạo thần kỳ suy nghĩ. Ngoài ra lại không cái khác tạp niệm. Oanh, anh Phôi thứ bảy khiếu, thiên khiếu, mờ. Tô Trần tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích, diệu chi lại diệu, thiên nhân hợp nhất, trạng thái bên trong. Tựa hồ trong chớp nhoáng này, cảm giác mình anh Phôi bầu trời mở ra, thần thức cùng chỉnh thể vô biên vô tận thiên địa hòa là một thể. Đã có thể cùng vô tận thiên địa câu thông. Hắn liền là thiên địa liền là hắn, vạn vật một thể. Một thể hóa vạn vật, kết anh bước thứ ba, dục phôi, thất khiếu toàn bộ triển khai, chính thức mang thai sinh dục thành thục. Ý vị này, Tô Trần đã không còn là kim đan cảnh, mà là một tên chuẩn nguyên anh tu sĩ. Kim đan cảnh cùng nguyên anh cảnh khoảng cách là to lớn, cho dù là chuẩn nguyên anh tu sĩ, tại anh Phôi thất khiếu toàn bộ triển khai về sau. Đối chung quanh ngoại giới hết thảy biến đến mức dị thường linh mẫn, dùng cho vô cùng cường đại cảm giác lực. Kim đan tu sĩ bay lên một cái hung ác suy nghĩ, nguyên anh tu sĩ liền có thể dự cảm đến nguy hiểm, trong lòng liền có thể sinh ra báo nguy trước. Này tương đương với đối phương chưa ra tay, nhưng nguyên anh tu sĩ đã sớm biết đối phương muốn xuất thủ, nhất là thứ bảy khiếu, thiên khiếu. Diệu dụng vô tận, mạnh mẽ biết trước năng lực, thậm chí có thể sớm dự đoán được tương lai khả năng phát sinh đủ loại nguy hiểm cùng hung cát phát. Sinh, thực lực như vậy khoảng cách, không phải dùng chút xíu mà tính, mà là thiên địa cách xa. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Trần đi qua cho dù có Bạch Bạc, Ấu Côn này hai lớn mạnh mẽ kim đan cảnh phân thân, nhưng cũng chưa từng có đi nếm thử tự mình mạo hiểm khiêu chiến Nguyên Anh lão tổ. Suy nghĩ, thường thường là nhìn thấy liền rút, chạy lại nói, hiện tại, Tô Trần Anh Phôi đã thành, chính thức có được chuẩn Nguyên Anh tu sĩ cường đại cảm biết lực. Kết anh chi lộ, theo bước đầu tiên, kim đan vô hạ. Đến bước thứ hai, tâm động, sinh ra trái tim. Đến bước thứ ba, dục phôi, mở thất khiếu. Kỳ thật còn tính là đơn giản, chỉ cần sung túc Nguyên Anh cơ duyên, hàng loạt tài nguyên tẩm bổ, liền có thể hoàn thành một cái hình thức ban đầu anh phôi thai nghén, mở ra thất khiếu. Bất quá, đây chỉ là đi hết kết anh một nửa quá trình. Anh phôi thành thục, lại như cũ còn không có chân chính ngộ đạo, như anh thai còn tại bụng cung, hết thảy khí quan đều dài ra tới, nhưng hai mắt lại không thể mở ra, nhìn một chút cái này thế giới mới. Anh phôi mở mắt ra, chính là ngộ đạo. Anh phôi câu thông thiên địa, xuyên phá Nguyên Anh phôi thai cùng thiên địa tầng cuối cùng giấy thật mỏng, từ đó thực hiện tăng nhanh như gió. Theo anh phôi nhảy lên thành đạo thai, ngộ đạo, có thể là trong nháy mắt, cũng có lẽ thật lâu. Xuyên phá cuối cùng này một lớp mỏng manh giấy, tức có thể lĩnh ngộ một môn Nguyên Anh tu sĩ mới có thể lĩnh ngộ tiểu thần thông thuật. Nhưng nếu như ngộ không xuất đạo, sẽ một mực đình trệ tại anh phôi kỳ, vô phương hoàn thành bước thứ năm, lạc anh. Càng chưa nói tới bước thứ sáu, kiếp tới. Tô Trần Anh Phôi, thiên khiếu, vừa mở, toàn bộ thần tâm bước vào thiên nhân hợp nhất huyền diệu chi cảnh. Hắn trực tiếp bắt đầu, ngộ đạo. Kim đan tu sĩ đang trùng kích Nguyên Anh cảnh thời điểm, chỉ có một lần cơ hội bước vào thiên nhân hợp nhất huyền diệu cảnh giới, lĩnh ngộ đại đạo, cũng thu hoạch được một môn tiểu thần thông. Đây là đột phá Nguyên Anh cảnh giới thời điểm, chỉ có một lần thu hoạch được tiểu thần thông thuật cơ hội. Bỏ qua, liền không có. Nguyên Anh tu sĩ về sau còn muốn lĩnh ngộ càng nhiều tiểu thần thông thuật, nhất định phải dựa vào những biện pháp khác, tỉ như mua sắm thần thông thuật bí kíp. Đây là hóa thần tu sĩ chế làm lưu truyền tới nay, số lượng cực kỳ thưa thớt, lại giá cả vô cùng đắt đỏ. Hay hoặc là đạp vào Nguyên Anh trung kỳ, hậu kỳ thời điểm, còn các có một lần thiên nhân hợp nhất, lĩnh ngộ một môn tiểu thần thông thuật cơ hội quý báu. Ý vị này, thế gian tiểu thần thông thuật tuy nhiều, nhưng Nguyên Anh tu sĩ căn bản là không có cách lĩnh ngộ đầy đủ. Tuyệt đại bộ phận Nguyên Anh tu sĩ, vẻn vẹn lĩnh ngộ ít thì một môn, nhiều thì ba, bốn môn tiểu thần thông thuật mà thôi. Tô Trần ở thạch thất bên trong, nhắm mắt khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hai tay vòng tháng mà ôm, toàn tâm đắm chìm trong ngộ đạo bên trong. Hắn đem chính mình tuyệt đại bộ phận ý thức, tận lực tập trung ở chính mình, mắt khiếu. Anh phôi mỗi một khiếu, đều có thể lĩnh ngộ đủ loại đối ứng thần thông, như mắt khiếu đối ứng, thiên nhãn thông, hỏa nhãn, kim ngươi, loại hình. Tai khiếu đối ứng, thiên nhĩ thông. Nhưng, mắt khiếu, thần thông, hiển nhiên là thực dụng nhất một loại. Hừng đông, trong động quật tụ tập mấy ngàn tên luyện khí, trúc cơ tu sĩ cấp thấp, thấy băng xa bão cát tán đi, lục tục ngo ngoe rời đi cự phong, vẻ mặt lo nghĩ đi tới thiên khuyết thành môn, nhìn một chút có hay không có cơ hội tiến vào thiên khuyết tiên thành, hoặc là mua sắm một chút chống lạnh linh mộc than cùng dầu hỏa. Trương lão đạo sĩ chờ kim đan các tu sĩ cũng rời đi. Bọn hắn thừa dịp bão tuyết tạm nghỉ, ra biển đi săn động vật biển. Động vật biển có thể đề luyện ra dầu trơn, dùng cho bùng cháy khu lạnh. Vừa mới qua đi đêm lạnh, trong động quật phía ngoài nhất, chí ít có mấy chục nhiều tên tu sĩ cấp thấp bị tươi sống chết cóng. Cho dù là cự phong hang động, y nguyên vô phương hoàn toàn ngăn cản được băng xa bão cát hàn khí xâm lấn. An toàn nhất vẫn là thiên khuyết thành bên trong, có ánh sáng che đậy phòng ngự bảo hộ, bốn mùa như mùa xuân, đáng tiếc rất khó đi vào. Mấy cái canh giờ trôi qua, rất nhanh tới vào lúc giữa trưa, Tô Trần vẫn còn đang trong thạch thất khô toạc. Tại ngộ đạo, Tất Phương đã tiêu hóa một gốc nguyên anh cơ duyên, có phần có một ít thu hoạch. Thấy Tô Trần còn đang nhắm mắt ngồi xuống, không khỏi kỳ quái, hướng Bạch Bạc hỏi, Bạch Bạc, hắn đây là trùng kích đến một bước nào rồi? Bạch Bạc giống như đang nhắm mắt ngủ say, cũng không phản ứng nó. Đột nhiên, Tô Trần mí mắt nhúc nhích một chút, đồng thời mở ra, khóe miệng lại là lộ ra một vệt vui mừng ý cười. Thần trí của hắn rời rạc ở giữa thiên địa, dài đến 3-4 canh giờ. Cuối cùng ngộ được một môn thần thông, thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông là căn cứ vào mắt khiếu lĩnh ngộ một môn thần thông, có khả năng trực tiếp thấy cách xa mấy trăm dặm phương động tĩnh, hết thảy như ở trước mắt. Bởi vì cái gọi là chân không bước ra khỏi nhà biết chuyện thiên hạ chính là thiên nhãn thông thuật. Tô Trần vui vẻ phía dưới lập tức thi triển thiên nhãn thông tiểu thần thông pháp thuật, hướng hang động phương xa xem đi. Nhìn thoáng qua cự phong dưới chân núi Thiên Khuyết Thành, vẻn vẹn liếc mắt liền đem trọn cái to lớn Thiên Khuyết Thành đều thu vào đáy mắt. Mấy trăm ngàn nhân khẩu đại thành, phồn hoa đường đi, lâu đình các vũ, vô số tu sĩ, không rõ chi tiết, rõ mồn một trước mắt. Tô Trần để ý nhất vẫn là Thiên Khuyết Thành nguyên anh tu sĩ. Kỳ quái, Thiên Khuyết Thành bên trong không có nguyên anh tu sĩ. Tô Trần âm thầm kinh ngạc, mặc kệ là phủ thành chủ, phủ bá tước, vẫn là ngũ đại thế gia, hắn đều không nhìn thấy bất luận một vị nào nguyên anh tu sĩ. Nguyên anh lão tổ nhóm giờ phút này cũng không trong thành. Kỳ, bọn hắn tất cả đều đi nơi nào? Này tiểu thần thông thuật, cực kỳ tiêu hao pháp lực. Nhường Tô Trần hết sức tiếc hận là hắn này thiên nhãn thông thuật vẻn vẹn mới kéo dài trong một nháy mắt, hắn còn đến không kịp nhìn kỹ một lần, trong cơ thể hắn pháp lực giống như vỡ đê, khoảng cách vì đó khô kiệt, thiên nhãn thông cũng hơi ngừng, trong mắt hình ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã đạp vào chuẩn nguyên anh cảnh, nhưng không cách nào hoàn toàn điều động nguyên anh lực lượng, pháp lực còn dừng lại tại kim đan đỉnh cao kỳ, khó mà chống đỡ được tiểu thần thông thuật thời gian dài thi triển. Xem ra, vẫn là đến kết anh về sau, mới có thể tự nhiên sử dụng tiểu thần thông thuật. Tô Trần thầm nói, nhất định phải hoàn thành bước thứ 5, lạc anh, cùng bước thứ 6, kiếp tới. Vượt qua thiên lôi kiếp, mới vừa đạp vào chân chính nguyên anh cảnh. Thần thức mặc dù có thể dò xét phạm vi lớn bên trong động tĩnh, nhưng chỉ là phần lớn chỉ là dò xét linh khí phản ứng, mà lại không thể nhận biết màu sắc, còn dễ dàng bị đủ loại che giấu, ẩn nấp thu liễm khí tức các loại coi nhẹ đi. Thần thức dò xét cùng thiên nhãn thông hiệu quả vẫn là khác biệt to lớn. Rất nhanh, Tô Trần từ loại này thiên nhân hợp nhất huyền diệu cảm giác thoát ly, ý thức về tới thân thể của mình nhục thai bên trong. Tô Trần cuối cùng thức tỉnh, mở mắt ra màn, hai con người tăng thêm một vệt khó mà nói tự thần vẫn sắc ngắt, giống như có thể liếc mắt nhìn thấu lòng người. Ano kinh ngạc phát hiện, Tô Trần hai con người tựa hồ có một loại thần kỳ huyền diệu rung động lòng người lực lượng. Công tử, như thế nào? Ano kinh hỉ nói. Nhanh, Tô Trần giãn ra một thoáng lưng mỏi, cười khẽ nói, chỉ thiếu cuối cùng một chút. Không vội, trước ổn vừa vững cảnh giới, tiêu hóa một thoáng trước mắt thu hoạch. Tô Trần đi ra khỏi thạch thất, thấy Uống Máu Hội Lỗ Sơn một đám hơn 10 tên kim đan tu sĩ còn tại trong động quật. Không khỏi lãm đạm nói, Lỗ Sơn, làm sao còn ở nơi này? Báo tuyết đã ngừng, ngươi có thể trở về thành đi. Lỗ Sơn vẻ mặt phát khổ, chắp tay nói, ta cũng muốn trở về. Thế nhưng không thể quay về a. Vừa trở về, Lý Thị Thế Gia khẳng định tìm tới cửa. Hướng ta yêu cầu Bạch Quy cùng Tất Phương Yêu Tướng. Ta không có, như thế nào hướng Lý Thị Vệ bàn giao? Lý Thị Thế Gia cũng không là dễ nói chuyện như vậy. Hắn nắm tiền đặt cọc lui về, liền từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ còn bức bách hắn. Tiếp tục tới đoạt yêu tướng. Lỗ Sơn hiện tại là hối hận ruột đều thanh, sớm biết liền không nên tiếp khoản này hóa đơn. Hắn đến bây giờ cũng không biết Tô Trần chân chính nội tình, có thực lực rất mạnh. Vậy các ngươi có tính toán gì không? Không chỗ có thể đi. Trước hết để cho các huynh đệ tại đây hang động dưỡng dưỡng thương, chờ mấy ngày nữa lại nghĩ biện pháp đi. Lỗ Sơn bất đắc dĩ nhìn một chút trọng thương mấy tên thái bảo. Hắn kỳ thật muốn mang lấy thập tam thái bảo rời đi Thiên Khuyết Thành, đi tới phương xa tránh họa. Chỉ là vài vị huynh đệ trọng thương, băng xa bão cát còn muốn tiếp tục vài ngày, hành tẩu không tiện. Mà lại, hắn đã đáp ứng bán một lần mệnh cho Tô Trần, cũng không cách nào rời xa. Đúng rồi, ngươi theo Thiên Khuyết Thành đi ra, có biện pháp nào có thể nhập thành? Tô Trần hỏi. Lỗ Sơn vội vàng móc ra một khối Lý Thị Thế Gia lệnh bài, nói, phủ thành chủ hạ lệnh phong thành, có thể ra thành, không thể vào thành, nhưng phủ thành chủ, phủ bá tước, ngũ đại thế gia không ở trong đám này, tùy ý ra vào. Lý Thị Vệ cho một khối lệnh bài, để cho ta xong việc về sau lập tức trở về Tiên Thành. Cầm này bài, ngươi có thể mang ta chờ tiến vào Thiên Khuyết Thành. Tô Trần hỏi, người không nhiều là có thể mang vào? Lỗ Sơn lo lắng nói, mang vài người vào thành này không là vấn đề. Hắn sợ chính là bị Lý Thị Thế Gia tìm tới cửa, vô phương đối phó là cái phiền toái lớn. Đi vào thành. Mấy ngày nay băng xa bão cát liên tục không ngừng, trời đông giá rét, còn không biết bao nhiêu ngày mới có thể hoàn toàn ngừng. Đến Thiên Khuyết Thành bên trong đi tránh một chút hàn phong đi. Tô Trần hướng Ano, Tất Phương, Cua Tôm hai chúng yêu nói, Thiên Khuyết Thành bên trong không có bất kỳ cái gì nguyên anh tu sĩ tại. Với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục